Bất hủ kiếm thần, chương 882, thiên thần đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lưu Thành, Lâm Dịch lôi Hàn Thiên Phóng cùng Diệu Đồng sau khi vào thành. Phóng tầm mắt nhìn lại, trong mắt lóe lên một cái chấn động. Tòa thành trì này xa so với Lâm Dịch trong tưởng tượng lớn hơn. Cho dù thần thức toàn bộ khuếch tán mở, cũng dò xét không tra được giới hạn. Như vậy một tòa khổng lồ thành trì, dung nạp mấy trăm vạn nhân đều không là vấn đề. Nhưng muốn ở trong thành đặt chân điều kiện lại quá mức hà khắc. Thiên thần dưới tu sĩ, hoặc là thiên thần hậu nhân, có thể tại trong thành tiêu diêu tự tại, hoặc là sẽ mất đi tôn nghiêm, cầu thả sống. Lâm Dịch thần thức khẽ động, thấy được một cái khách sạn, không có làm chần chờ. Mang theo Diệu Đồng cùng Hàn Thiên Phóng trực tiếp vội vã đi. Diệu Đồng lặng lẽ truyền âm nói. Đại ca ca, ngươi không là thật phải cứu hắn đi. Muốn cứu Hàn Thiên Phóng chỉ có một biện pháp. Chính là hấp thu thần thạch trong thần linh khí. Tấn chức chân chính thiên thần. Mà Lâm Dịch trong túi đựng đồ đúng lúc có 20 khối hạ phẩm thần thạch. Cái này phẩm thần thạch vốn là Lâm Dịch lưu cho mình. Nhưng đến lúc cải biến chủ ý, Diệu Đồng tâm tư nhẵn nhủi. Lâm Dịch dự định tự nhiên không gạt được nàng. Lâm Dịch im lặng không lên tiếng. Không trả lời Diệu Đồng. Hàn Thiên Phóng trên người có một loại thủ vững. Một loại chấp nhất. Tình nguyện tử cũng không chịu thỏa hiệp ngạo khí. Những thứ này cũng làm cho Lâm Dịch sinh lòng trắc ẩn. Là trọng yếu hơn là. Lâm Dịch tại Hàn Thiên Phóng trên người. Thấy được thạch xa bóng dáng, ba người tiến nhập một cái khách sạn. Lâm Dịch tiến lên bỏ rơi 2000 khối cực phẩm linh thạch. Hướng về phía khách sạn bình dân lão bản trầm giọng nói. Một cái phòng, chúng ta phải ở chỗ này ở trên chừng một tháng. Nhưng trong thời gian này, ta không hy vọng có người quấy rối. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ khách sạn bình dân lão bản. Dĩ nhiên cũng là bán thần tu vi, khẽ ngẩng đầu, nhìn Lâm Dịch liếc mắt, thái độ ôn hòa, thản nhiên nói, tiểu lý, dẫn bọn hắn đi chữ thiên số 7 phòng. Lâm Dịch biết, những thứ này có thể ở Hoang Lưu Thành làm ăn bán thần. Đa số đều có thiên thần bối cảnh, cho nên tại những người này trong lòng, thiên thần dưới đều không đáng con mắt nhìn nhau. Đây là hiện thực. Ba người mới vừa tiến vào phòng, Lâm Dịch liền tản ra thần thức, ở bên trong phòng nhiều lần dò xét mấy lần, không có phát hiện dị thường, mới bắt đầu bắt tay vào làm bố trí trận pháp. Lâm Dịch thần thạch không thấy được ánh sáng, chuyện này không được khinh thường. Từng đạo trận văn, tại Lâm Dịch tay trong nhanh chóng khắc ở trên mặt đất. Ảo trận, khốn trận, rất nhiều trận pháp tầng tầng chồng lên. Hàn Thiên Phóng lúc này dần dần phục hồi tinh thần lại. Nhìn Lâm Dịch muốn nói lại thôi. Trong lòng hình như có vô tận tiếc nuối. Chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Vị huynh đệ này, ta Hàn Thiên Phóng đã là hẳn phải chết người. Trên người cũng không có thứ gì đáng tiền. Cái này trong túi đựng đồ có ta suốt đời đao đạo lĩnh ngộ. Ngươi như để ý liền cầm đi. Lâm Dịch động tác dừng một chút. Nhưng không đáp lại, tiếp nối bố trí trận pháp. Qua không bao lâu, Lâm Dịch mới đứng lên, nhẹ thở phào. Cái này rất nhiều trận pháp điệp chung vào một chỗ. Binh cấp thiên thần thần thức đều không thể tra xét tiến đến. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Cảm thụ được Hàn Thiên Phóng trên người thọ nguyên tại bằng tốc độ kinh người giảm mạnh. Cùng lúc đó, nguyên thần, pháp lực. Khí huyết song song bắt đầu suy kiệt, thân thể cũng dần dần héo rũ. Hàn Thiên Phóng mặt xám như cho tàn. Dựa theo loại tốc độ này, phỏng chừng không đến một khắc đồng hồ. Hàn Thiên Phóng cả người liền lại hóa thành hư vô, biến mất tại đây phiến thiên địa. Thọ nguyên chi suy, thân thể chi suy, pháp lực chi suy, khí huyết chi suy, nguyên thần chi suy, thiên nhân ngũ suy lực. Dĩ nhiên mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Kinh khủng kinh người. Lâm Dịch bước nhanh đi tới Hàn Thiên phóng thân trước. Theo trong túi đựng đồ lấy ra một khối lóe ra huyền ảo quang vượng thần thạch. Nhét vào trong lòng bàn tay của hắn. Thần thạch tản mát ra một cổ đặc biệt khí tức. Liền dừng lại thiên nhân ngũ suy lực. Hàn Thiên phóng cả người run lên. Trong mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Nhìn thấy một màn này. Diệu Đồng trong lòng thầm than một tiếng. Đại ca ca hành sự thực sự là ngoài dự đoán mọi người. Đôi khi sát phạt quyết đoán, lòng dạ ác độc tay độc, nhưng có chút thời điểm, rồi lại như thế nhẹ dạ. Đúng vậy, một cái bèo nước gặp gỡ người dĩ nhiên như thế tín nhiệm. Thực sự là một cái người kỳ quái. Diệu Đồng nhìn Lâm Dịch gò má, trong mắt lóe ra tò mò quang mang. Hàn Thiên phóng nắm lòng bàn tay thần thạch, bàn tay hàng loạt run rẩy, hô hấp trầm trọng, kinh ngạc nhìn Lâm Dịch. Dung giọng nói, cái này, ngươi, đây là, có ý gì, ngắn ngủn một câu nói. Hàn Thiên phóng lại nói được gian nan như vậy, có chút nói năng lộn xộn. Lâm Dịch mỉm cười, đạo, ngoại trừ buông tha tôn nghiêm, đánh mất nhân tính, tử lộ ở ngoài, ngươi còn có con đường thứ tư, hấp thu bên trong thần linh khí, tấn chức thiên thần đi. Hấp thu bên trong thần linh khí, tấn chức thiên thần đi. Ngắn ngủn một câu nói bên tai bờ tiếng vọng liên tục. Hàn Thiên phóng tim trong cuồn cuộn nổi lên ngập trời sóng biển. Hàn Thiên phóng biết, cả đời này, hắn đều sẽ không quên trước mắt người này. Những lời này, cái này một khối thần thạch, một câu nói, mang cho Hàn Thiên phóng sinh cơ. Không chỉ là trên thân thể sinh cơ. Càng là tâm hồn hy vọng, ai lớn lao ở tâm tử. Hàn Thiên phóng lựa chọn không để ý thiên nhân ngũ suy chi kiếp toàn lực phóng thích tu vi. Nổi giận chém hợp thể. Nguyên nhân lớn nhất là hắn đúng vậy vứt bỏ vùng đất thất vọng. Đúng vậy thế giới này thất vọng. Tại không có một người tôn nghiêm. Không ai tính chất trong thế giới. Hàn Thiên phóng cố chấp có vẻ không hợp nhau. Rơi vào đường cùng hắn lựa chọn tử vong. Nhưng Lâm Dịch xuất hiện, làm cho hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Hàn Thiên phóng biết, thế giới này, cuối cùng là có vài người cùng hắn đứng sóng vai. Không chịu rơi vào chung quanh hắc ám. Hàn Thiên phóng không biết là, Lâm Dịch không chỉ không chịu rơi vào chung quanh hắc ám. Còn muốn kiếm phá hư không? Khu trừ hắc ám, tái hiện quang minh. Chỉ bèo nước gặp gỡ, gặp mặt một lần, liền hùng hồn đưa tặng thần thạch. Cái này có thể chính là ngang dọc thái cổ thời đại tiên hiệp. Thời đại kia nhất huy hoàng lóng lánh tinh thần. Hàn Thiên phóng trong lòng mặc niệm một câu. Vào giờ khắc này, Hàn Thiên phóng làm một cái quyết định. Hàn Thiên phóng trở nên đứng dậy, quỳ một chân trên đất, tay nâng thần thạch, lớn tiếng nói, từ nay về sau. Ta Hàn Thiên phóng cam nguyện đi theo ngươi. Nếu có hai lòng, đảm bảo ta đạo tan nát cõi lòng nứt ra. Nguyên thần tịch diệt, đời đời kiếp kiếp không vào luân hồi. Tu sĩ tu đạo, đúng vậy đạo tim cực kỳ coi trọng. Tiệt sẽ không dễ dàng dưới nơi này nặng thề. Bực này vu một cái vô hình gông xiềng trói buộc ở tại trên người mình. Nơi này dơ đột nhiên, bọn Lâm Dịch phản ứng kịp lúc. Hàn Thiên phóng đã ý nghĩ qua thệ ngôn. Lâm Dịch một cái nâng lên Hàn Thiên phóng. Trầm giọng nói. Ngươi đây là hà tất. Ta mời ngươi là tên hán tử. Mới tặng ngươi thần thạch. Ngươi dưới nơi này nặng thề. Ngược lại có vẻ ta tiểu nhân. Hàn Thiên phóng lắc đầu. Một chữ một cái nói. Ngươi lựa chọn tín nhiệm ta. Ta cũng giống vậy. Tại Lâm Dịch biếu tặng thần thạch một khắc. Hàn Thiên phóng tim trong liền dâng lên một dòng nước ấm. Không nói đến thần thạch đối với mỗi cái tu sĩ tầm quan trọng. Chỉ nói Lâm Dịch thần thạch phía sau. Liền có rất nhiều hung hiểm cùng biến số. Nếu như Hàn Thiên phóng lấy oán trả ơn. Tấn chức thiên thần sau. Đem Lâm Dịch diệt khẩu. Lâm Dịch chỉ là hợp thể đại năng. Không còn sức đánh trả chút nào. Chuyện này vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết. Huống chi Lâm Dịch tư tàng thần thạch là tử tội. Hàn Thiên Phóng cho dù không tự tay chém giết Lâm Dịch, chỉ cần đem việc này để lộ ra đi, Lâm Dịch cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này tương đương với một cái 3 tuổi 2 đồng trong tay đang bưng khối lớn kim sắc, đặt ở một cái bèo nước gặp gỡ đại hán trước mặt, làm cho hắn hỗ trợ đảm bảo. Nhưng Lâm Dịch không giữ lại chút nào, lựa chọn tin tưởng Hàn Thiên Phóng. Đầu chi lấy đào, báo chi lấy lý, Hàn Thiên Phóng thệ ngôn. Chính là đúng vậy, Lâm Dịch tốt nhất trả lời. Cách chương.